Một buổi học đầu tiên chúng tôi phụ trách trong cái mùa an cư kiết đông tại tổ đình Phước Huệ. Chúng ta bắt đầu sinh hoạt vào lúc 8 giờ tối. Trong cái mùa an cư của năm nay đó, thì sự thật tôi cũng không biết Hòa Thượng có bảo là soạn cái chương trình, thì tôi cũng tham khảo với thầy quản chúng. Tôi không biết là nên đem cái quyển nào ra để giúp cho quý vị. Thì tôi có nêu ra hôm trước thì mình cũng có giảng về thập đại đệ tử được 4 vị. Cái nào nó cũng làm nham hết rồi. Rồi kinh Bách Vụ cũng chưa xong, Na Tiên Thị Kheo cũng chưa rồi. Tôi định giảng trong cái quyển thập niệm Phật thập yếu của cố Hòa Thượng Thiền Tâm biên soạn đó, nhưng mà tôi suy nghĩ lại rồi tôi mới nói với thầy Phước Duyên hay là thôi mình học tọa thiền chỉ quán. Của ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, nó cũng là trong cái trong Thiên Thai, tại vì ngài Tiết Khải Đại Sư tức là ngài biên soạn ra nó 4 cái loại chi. Thì hôm nay chúng tôi muốn đại đức tăng ni cũng như Phật tử qua cái quyển sách này gọi là pháp yếu tu tập tọa thiền chỉ quán, đây gọi là tiểu chỉ quán. Và trước khi mà chúng tôi trình bày, quý vị có cái tài liệu này hết chưa? Có không hả? Trước khi mình đi vào cái phần này đó, ở đây là cái phần, nó gọi là cái chánh văn ha. Cái bản dịch là của Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch. Nó cũng có nhiều cái bản dịch. Nếu quý vị nào mà sau khi chúng tôi trình bày rồi đó, quý vị muốn biết rõ thêm, thì quý vị đọc cái quyển do ngài Hoàng Quang giải năng dịch đó, thì trong cái quyển đó nó khá đầy đủ, trong đó có cái lời giải của ngài Bảo Tình và cái phần chú thích của Hòa Thượng cố Hòa Thượng Hoàng Quang. Thì đọc thêm cái đó, mình đọc thêm để mình tìm hiểu thêm. Chúng tôi nhận thấy cái bộ này cũng khá quan trọng. Ngày xưa thì Hòa Thượng Thích Thanh Từ dạy cái quyển này, thành ra tôi rất là sự thật ra thì trong cái mình không nói thì cũng biết rồi, rồi cái trình độ mình học nó cũng khá chênh lệch. Cho nên tôi cũng đắn đo suy tư hoài, không biết là nên hướng dẫn giúp cho quý vị cái quyển gì. Thôi bây giờ mình cứ tôi hiểu tới đâu thì tôi giúp cho quý vị tới đó. Nếu có những cái điều gì mình chưa có thông được mà mình chưa có giải quyết được thì còn có Hòa Thượng của mình. Vì đây nó thuộc về nằm trong cái trong Thiên Thai, mà mình thì cũng là đang phát triển về cái tâm này. Cho nên tôi thấy rằng cái quyển này mình học thì nó cũng rất là hợp tình hợp lý. Do đó cho nên khi chúng tôi trình bày, quý vị cố gắng theo dõi. Trước hết thì chúng tôi nói về một vài cái ý nghĩa của nền giáo lý Phật giáo để chúng ta có một cái khái niệm cái qua. Thưa quý vị, như tất cả chúng ta đều biết, đạo Phật nó có vô lượng pháp môn. Đức Phật cũng đã nói nhiều cái pháp môn để tùy theo cái căn cơ của mỗi chúng sinh. Cho nên cái giáo pháp của Đức Phật còn gọi là tùy bệnh giữ dược, tức là tùy theo cái bệnh mà cho thuốc. Cái này nó có nhỏ lắm. Hôm nay tôi cảm á, ngày cảm hình ra bữa nay là cái ngày mà nó hơi cao. Thì cho nên Đức Phật tùy theo cái căn cơ trình độ của mỗi chúng sinh mà ngài thuyết giáo làm thế nào để cho phù hợp với mỗi trình độ và người ta tu tập được lợi ích. Thì trong tất cả những cái pháp môn đó thì bây giờ thường người ta hay đề cập đến là bốn cái pháp, là thiền, tịnh, luật, mật. Mà dù cho tu pháp môn nào đi nữa thì cái cửa ngõ thiền na là một cái cửa ngõ rất là quan trọng. Dù cho chúng ta có tu bất cứ một cái pháp môn nào đi nữa thì cái thiền na là một cái cơ bản nền tảng của toàn bộ hệ thống giáo lý đó. Cho nên cái cửa ngõ này nó rất là quan trọng. Cho nên chúng tôi muốn làm sao chúng ta cũng phải lướt qua, đi qua. Dù mình tu trình độ thì cũng vậy thôi. Từ từ rồi tôi sẽ trình bày cho quý vị sẽ thấy rõ. Như vậy thì thiền na là gì? Tức là tiếng thiền na thì người ta phiên âm từ cái chữ Dhyana. Dhyana là tiếng Sàn. Dhyana Mahayana, Dhyana mà Tàu, tức là người Trung Quốc, họ dịch chứ thiền na họ dịch là tịnh lự hay là chỉ quán. Chữ tịnh nó có nghĩa là định, mà lự nó có nghĩa là quán. Thành ra cái chữ tịnh lự người ta dịch ra là định huệ, định huệ. Từ cái định huệ nó có nhiều cái chữ có thể nó đồng nghĩa, nó khác trên cái tên từ gọi cái nghĩa của nó thì nó giống nhau. Thì mình gọi định huệ chỉ hay chỉ quán hay là tịch chiếu hay là minh tịnh vân vân, nó có nhiều cái từ ngữ để diễn tả. Với chữ tịch có nghĩa là vắng lặng, mà chiếu là soi, thì chiếu có nghĩa là huệ, mà tịch là định, hay là minh là sáng, mà tịnh là lặng. Thành ra cái chữ tịnh là lặng, nó là đồng nghĩa với chữ định. Thành ra mình niệm Phật cũng vậy, thì nó cũng được. Mục đích của mình niệm Phật cũng để được an định. Mà khi định thì nó có huệ. Huệ đó là mình chiếu soi rõ, nhận rõ từ cái chữ, từng câu của câu niệm Phật. Thì đó là huệ. Chứ cái huệ không có nghĩa là mình biết được chuyện quá khứ, vị lai này kia, cái không có cái huệ của Phật giáo. Mà cái huệ của Phật giáo là từ tự tánh nó lưu sức ra. Có nghĩa là nhờ cái công năng thiền định mà nó được phát huệ, phát sinh trí huệ. Thì cái huệ đó mới đúng theo cái ý nghĩa của Phật giáo. Như vậy là chúng ta hiểu được cái chữ chỉ quán. Chữ chỉ có nghĩa là dừng lại. Những cái vọng niệm lăng xăng mà chúng ta dừng lại, những cái tạp niệm tạp loạn đó mình dừng lại, thì đó là cái nghĩa của chữ chỉ. Mình hay gọi là chỉ tịnh đó. Chữ chỉnh, chữ chỉ có nghĩa là mình đang làm một công việc gì đó, mình đang tiến hành làm một cái công việc bằng cái động tác tay chân hay là bằng trí óc. Bây giờ mình dừng lại, mình không cho nó, cái tư tưởng mình nó không phiêu lưu nữa, thì cái đó là cái nghĩa của chữ chỉ. Chữ chỉ là dừng lại. Thay vì mình làm công việc việc nọ mình không làm nữa, mình nằm yên, thì đó là chỉ tịnh, là gián lặng. Thì cái chữ tị chỉ là nghĩa là định, tên khác nó là định. Còn quán là tên khác là huệ. Bởi vì chữ quán là mình vận dụng trí năng để quan sát một cái pháp nào đó, thì nó cũng phải có từ cái chữ vận dụng cái trí huệ của mình. Và trong cái giáo pháp của Phật giáo đó thì người ta chia làm hai, gọi là hiển giáo và mật giáo. Chữ hiển là nó bày tỏ, nó rõ ràng, còn mật là nó sâu kín, nó mù nhiệm. Thành ra cái chữ hiển với chữ mật thì cái giáo lý mà dựa trên ba cái tạng kinh, kinh luật lượng đó, thì người ta gọi chung đó là hiển giáo. Còn những cái bộ Đà La Ni đó, chân ngôn, những cái câu thần chú đó, thì người ta gọi là mật, mật giáo. Và cái sự tu hành đó thì người ta chia ra làm hai con đường chính, là cái con đường trực chỉ và con đường quán hành. Cái con đường trực chỉ đó, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, cái trực chỉ là chỉ thẳng, chỉ trực là thẳng, chỉ thẳng không có quanh co, không có vòng vo. Thành ra cái pháp môn này đó là cái môn thiền đó. Trực chỉ đó, thì chỉ có những cái bậc thượng căn, thượng thượng căn, trăm nghe ngàn ngộ thì mới có thể tu cái thiền này, gọi là thiền tông. Cái trực chỉ nó có hai, trực chỉ bên hiển giáo và trực chỉ của bên mật giáo. Thì trực chỉ của bên hiển giáo thì mình nương vào những cái lời của Đức Phật dạy qua ba cái tạng giáo điển, đó là kinh, luật và luận. Nhờ mình nương vào những cái lời của Phật dạy đó, mình mới hiểu được cái đường lối tu hành. Thì cái đó người ta gọi là trực chỉ, mà trực chỉ bên hiển giáo. Còn cái trực chỉ mà bên mật giáo đó, mật giáo hay là mật tông, thì cái đó là toàn những cái bộ Đà Ra Ni, tức là những thần chú. Thí dụ mình tụng chú Lễ Bi, nó cũng thuộc về bên mật. Những cái câu chú mình tụng đó đều là mật. Thành ra trong một cái thời tịnh độ tối của mình, nó gồm có đủ thiền, tịnh, luật, mật, nó nằm trong cái thời tịnh độ của mình. Cái buổi tối mình tịnh độ tụng Di Đà thì có niệm Phật, có cũng có chỉ quán trong đó, và có mật tông trong đó, những câu thần chú. Ví dụ mình đọc cái chú giảng sanh thì nó cũng là thuộc về mật. Thành ra một thời khóa của mình tụng niệm nó đầy đủ trong đó. Và cái thứ hai đó là cái con đường quán hành. Cái con đường quán hành này đó thì người ta gọi là cái con đường tiềm tu. Mình nó có tiềm tu và đốn, tiềm và đốn. Đốn ngộ đó nó thuộc về trực chỉ, còn quán hành nó thuộc về tiềm tu, tức là mình đi từng bước tiến dần dần lên, từ 1 tới 2, 3, 4, giống như nấc thang mình leo lên từng nấc. Đó là tiềm. Mà trong nhà thiền thì quý vị cũng biết, bên nhà Trần Tú thì chủ trương về tiềm tu, còn Đức Lục Tổ Huệ Năng thì còn đã đốn ngộ, đốn là ngay đó mà thành Phật. Chỉ thẳng nhận ra được cái thể tánh, và ngay đó không phải thành Phật liền, mà nhận ra thì nhận được cái thể tánh đó là đồng với chư Phật, nó gọi là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Cho nên cái mật á, nó thuộc về gọi là cái thiền mà trực chỉ đó, nó gọi là giáo ngoại biệt trì. Còn cái mà hiển mật đó, hiển giáo đó, thì nó nằm ngoài cái đó. Thành ra chúng ta phân biệt cho nó rõ giữa hiển giáo và mật giáo. Cho nên người tu bên mật giáo là người ta cử tuyệt đối về cái gì đó, hành hẹ tỏi nén kiệu gì đó, hưng cừ, cái đó thì kêu là ngũ vị tăng, phải không? Là bên tu mật giáo là tuyệt đối không ăn, không dùng. Còn bên hiển giáo dùng được, mà tại vì nó hôi, mình không nên dùng. Chứ còn thật ra giáo có cấm, người tu bên hiển giáo không có cấm lắm cái gì đó. Nhưng mà thứ nhất là tôi ở trong kinh cũng nói là nếu mình ăn tỏi thì mình nằm ngủ thì các loài quỷ đó nó thích cái mùi đó, thì nó tới nó liếm môi mình. À, mà nếu mà thật sự mà nó liếm thiệt cái chắc là kiểu là sợ lắm ha. Do đó cho nên mình không ăn vì nó cái chất đó nó hôi. Cái thứ hai nữa nó cũng có cái tác năng của nó là nó kích thích về vấn đề tình dục. Cho nên cử người tu, chứ cử người cư sĩ ta vẫn ăn, đâu có gì đâu. Bây giờ tỏi người ta sẽ vẫn dùng nó để trị bệnh, nhưng mà nó hôi. Mình tụng kinh nuôi trời chú bình mật tông không được, cử tuyệt đối, tại vì nó không có trì chú, nó không có linh nghiệm. Cho nên mình, tôi nói lại là cái quán hành đó là chúng ta ứng dụng theo cái những cái lời của Phật dạy, nó thuộc về bệnh hiện giao. Cho nên mình tu từ từ, đi từ từ, những cái pháp môn mình ứng dụng mình tu hành từ từ. Rồi trong cái hiện giáo đó người ta chia làm hai, thiền và giáo. Trong cái hiện giáo người ta chia làm hai, thiền và giáo. Thì cái chỉ quán á, mà mình sắp sửa mình học ở đây đó, thì do ngài Thiên Khai Trí Già Đại Sư, tức là ngài Trí Khải, ngài ở đây có nói cái nguyên do đó, nguyên do mà nói ra cái bộ chỉ quán này đó. Thì nó có bốn bộ chỉ quán. Cái bộ thứ nhất gọi là Viên Đốn Chỉ Quán. Và cái bộ này đó thì được ngài nói ở Kinh Châu, chùa Ngọc Tuyền. Chùa Ngọc Tuyền ở Kinh Châu. Và được ngài Chương An là một cái vị đệ tử đắc pháp của tổ Trí Khải đã ghi lại thành 10 quyển. Ghi lại 10 quyển. Và cái bộ thứ hai đó nó gọi là Tiệm Thứ Chỉ Quán. Bộ thứ hai là Tiệm Thứ Chỉ Quán. Cái bộ này đó thì ngài nói ở chùa Ngọa Quan, ngài Trí Khải nói ở chùa Ngọa Quan, và ngài Pháp Thân ghi lại nó thành ra 30 quyển. À, rồi ngài Chương An ngài sửa định thành là còn lại 10 quyển. Và cái thứ ba gọi là Bất Định Chỉ Quán, nó có chỉ có một quyển thôi, đó là cái bổn luật diệu pháp môn. Và cái thứ tư là Tiểu Chỉ Quán, là cái mình đang học đây. Tiểu Chỉ Quán tức là cái tu tập chỉ quán tọa thiền pháp yếu. Và cái bộ này đó thì ngài, vì cái người anh của ngài là Trần Trâm, có chỗ nói Trần Trâm nói đây. Như vậy thì cái chữ tiểu chỉ quán đây đừng có, nó phải đối là chữ đại đâu. Tiểu như vô ngoại và đại như vô ra. Chữ tiểu đây không có nghĩa là nhỏ đối với lớn, không phải vậy. Bây giờ chúng ta, đó là tôi nói sơ về cái một vài cái nét về cái yếu nghĩa của giáo lý Phật giáo, mà tôi trình bày sơ thôi. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần này, cái tài liệu được phát cho quý vị. Nguyên do pháp yếu tu tập tọa thiền chỉ quán, nguyên tác là cái Trí Khải Đại Sư, dịch giả Thích Thanh Từ. Nguyên do pháp chỉ quán, tức là nói về cái lý do mà có cái bộ này. Tôi nói lại ha, chữ chỉ có nghĩa là dừng, tên khác của định. Chữ quán nó tên khác của huệ. Chỉ quán mình nói cách khác là định huệ, hay là tịnh chiếu, hay là minh tịnh, vân vân. Nó có nhiều cái từ để diễn tả. Trí Khải Đại Sư có người anh tên Trần Châm. Trần Châm có chỗ khác gọi là Trần Trâm, có lẽ lên cách phát âm khác thôi. Trần Châm làm tham tướng trong quân đội. Trần Châm được 40 tuổi, một hôm đi đường gặp vị tiên Trương Quả Lão. Lão thấy tướng ông liền kêu lại bảo: ta xem tướng ông dương thọ đã hết. Dương thọ tức là cái tuổi tuổi thọ. Còn sống thì gọi là chữ dương, còn chết thì gọi là ông. Cho nên khi mình thắp cây nhang Nếu mình thắp một cây đó, thì đó là số lẻ, một số lẻ là số âm. Cho nên mình thắp ba cây hoặc là một cây, chứ không ai đốt bốn cây, hai cây hết. Bởi vì số âm là số lẻ, cho nên mình đốt nhang cho người mất là mình đốt một cây hoặc là ba cây, chứ không ai đốt hai cây. Hai nó thuộc về dương, bốn cây nó thuộc về dương, năm cây nó thuộc về âm. Cái gì số lẻ là nó thuộc âm, mà số chẵn nó thuộc về dương. Thành ra khi mình ta thắp vậy, thắp đốt cái nhang, mình cũng phải hiểu cái tại sao mà đốt, tại sao đốt một cây mà không đốt hai cây. Vì đốt cho người chết rồi là âm. Dương thọ đã hết, chỉ trong một tháng thì chết. Giống như cái trong cái luật sơ di mà ông thầy chứng quả La Hán rồi có 10 đệ tử, ông biết cái tuổi thọ của vị sa di đó không quá 7 ngày, tức là không quá 7 ngày nữa mất. Rồi thầy mới kêu đi về thăm bà con xuống làng, trừ giả tất cả mọi người đi rồi chỉ còn trong vòng 7 ngày nữa chết thôi. Nhưng mà đi trên con đường ông đi về đó thì ông vớt được 7 kiến. Ông thấy 7 kiến nó loay hoay ở dưới nước, rồi ông cởi cái áo ra và ông vớt cái 7 kiến đó. Nhờ như vậy mà ông lại về tới 7 ngày rồi thầy thấy lấy lạ, tại sao mà tuổi thọ của ông này đáng lý ra 7 ngày chết rồi mà sao không chết. Thì ngài nhập định, ngài mới thấy biết rằng ông này nhờ cái công đức mà vớt cái 7 kiến cứu thoát được cái 7 kiến đó, cho nên cái tuổi thọ nó tăng. Cho nên người nào phóng sinh rồi đó, mình tu phải bố thí phóng sinh. Vì cho nên người nào mà sát sanh hay vật nhiều thì chết yếu. Còn nếu mà làm vừa vừa thì bệnh đau rồi đè. Nhất là mấy cái chủ lò sát sanh rồi coi như là có thể là gián tiếp, có thể trực tiếp. Nếu mình trực tiếp mình kiểu như cái ba cháu gà rồi đó. Nếu mà trực tiếp mình giết gà, giết vịt nhiều quá thì đương nhiên là mình chết non cái điều. Còn nếu mình gián tiếp thì bệnh. Mà gián tiếp mà thí dụ như mình bảo người ta giết, hoặc tự sát, hoặc cháu ta sát, hoặc tùy hỷ sát. Nếu mình tùy hỷ sát nó bệnh, mà bệnh nhẹ. Còn mình bảo gọi là hoặc dạy người ta giết giáo tha sát là bệnh nặng. Thì nó không có chết yểu, nhưng mà nó cứ rề hoài, đi bác sĩ biết nè. Đó. Thì nó là gọi là hoặc là giáo tha sát đó. Hay là tùy hỷ sát. Thì ở đây ông này là coi như là nói là chỉ trong một tháng thì chết. Trần Trâm nghe qua kinh hải, bây giờ có ai không? Ai nói mình vậy thì sao? Nói dù bây giờ sư cô ông Trắng đi rồi. Nói vậy giờ thì ngài Trần Trâm này thì người anh thì còn có người em là ngài Trí Khải, thì đến để cầu người với người em. Bây giờ ông này ông tiên ông nói vậy đó, ông nói là anh là trong tháng này anh chết rồi, bây giờ em có cách nào để mà cứu thoát được anh hay không? Em tu hành em khá rồi, em giỏi, nhưng bây giờ có cách nào để cứu thoát cho anh khỏi chết trong những tháng nữa không? Thì đến hỏi kế với đại sư bảo, đại sư đây là ngài Trí Khải đại sư, anh nghe theo tôi dạy tu trì, bây giờ anh mới nghe đi tôi. Nếu anh muốn anh sợ chết á, anh sợ tháng nữa anh chết á, thì anh phải nghe tôi dạy nè, cái cách tu này, thì chắc chắn là anh sẽ qua khỏi thôi. Thì Trần Trâm hứa vân theo, ngài bèn thực pháp tiêu tiểu chỉ quán đơn giản hiếu lực này. Tức là ngài dạy về không có gì cách khác, không có phải cái thuốc trường sanh bất tử gì cả, mà chỉ cần nêu ra cái phương pháp tu này thôi. Như vậy giờ muốn ai muốn sống 100 tuổi muốn sống thêm 100 tuổi thì tu cũng pháp này. Pháp này bảo dụng công tu tập Trần Trâm y theo phương pháp tha thiết tu trì. Mình nhớ cái chữ bốn chữ này đó, cái phương pháp ha, nếu mình nói đủ thì 6 chữ này. Phương pháp tha thiết tu trì. Sao cái chữ này khá quan trọng ha? Có nhiều khi mình cũng có tu mà không có tha thiết, mà mình thiếu cái chữ trì, và mình thiếu cái phương pháp. Mà thiếu cái phương pháp thành ra mình dụng công nó sai. Hơn 1 năm Trâm gặp lại Trương Quả Lão, lão thấy kinh ngạc hỏi: ông không chết có phải tại uống thuốc trường sanh chăng? Trâm đáp: không phải, do em tôi là Trí Khải dạy tôi tu tập chỉ quán tọa thiền nên được như vậy. Lão khen: Phật pháp không thể nghĩ bàn hay phản tử hoàng sanh, thật là hy hữu lợi ích con. Nhưng mà ở đây chúng ta nên để ý một cái điều này nè, là ông Trần Trâm này vì ông sợ chết cho nên ông mới cầu người ngài Trí Khải, thì là người em đó, để chỉ cho một cái pháp tu để mà khỏi phải chết và được sanh lên cõi trời. Thì cái mục đích nhắm tới đó nó sai lệch. Thành ra cái người tu trì quán là được mình được định huệ để giải thoát cái sinh tử luân hồi, chứ không phải là cầu sanh lên cõi trời. Mà ở đây thì ông này ông lại cái mục đích ông khác, ông nhắm tới nó khác. Mấy năm sau Trần Trâm mộng thấy đến thiên cung, thiên cung là cung cõi trời, trong ấy có đề nhà của Trần Trâm 15 năm sau sẽ sanh lên đây. Đúng 15 năm sau, Trần Trâm từ biệt quyến thuộc, ngồi kiết già yên ổn mà tịch. Đây là nguyên do Trí Khải đại sư thực lại bộ chỉ quán này. Đây là nói rõ cái nguyên do mà ngài mà có ra cái bộ chỉ quán, tiểu chỉ quán mà chúng ta đang tìm hiểu học hỏi đây. Bây giờ nói mình cái tiểu sử tác giả, thì mình học một cái quyển kinh, quyển sách nào cũng vậy, mình cũng biết cái nguyên do, ai là cái người sáng tác, sáng tạo ra cái tác phẩm đó để mà mình có, mình học. Mình cần tìm hiểu cái người viết ra cái quyển sách đó. Tiểu sử là một cái ghi lại, một cái tóm tắt thôi, chứ tiểu là nhỏ, ghi sơ lược đại khái chứ không có nói nhiều. Ngài Sa Môn Trí Khải đại sư ở chùa tu thiền núi Thiên Thai thuật. Chứ Sa Môn thì quý vị cũng biết rồi phải không? Sa Môn mà có chỗ họ dịch là thì cái tên khác thôi của tỳ kheo, nhưng mà thích tự tâm nguyên, đạt Phật thâm lý, ngộ vô vi pháp, ngoại vô sở đắc, nội vô sở cầu, tâm bất hệ đạo, diệt bất thiết nghiệp. Mà định nghĩa cái chữ Sa Môn, Sa Môn là biết rõ nguồn tâm. Sa Môn Trí Khải đại sư ở chùa tu thiền, ngài tu quán. Thiền là thiền tọa, tức là tọa thiền, tu quán. Lấy cái đó mà đặt cái tên chùa, tại vì đây là cái sở trường của ngài. Sở trường của ngài, ngài tu quán mà tọa thiền, ứng dụng tọa thiền, cho nên lấy cái đó mà đặt cái tên chùa là tu thiền. Tên chùa tu thiền ở núi Thiên Thai. Không dùng cái chữ chữ sáng tác mà ngài dùng chữ thuật, coi là một cách khiêm tốn, khiêm nhường, thực lại thôi, chứ không phải sáng tác ra, mà thực sự là sáng tạo, sáng tác, mà dùng cái chữ thuật có nghĩa là khiêm tốn. Trí Khải đại sư sanh thời Ngũ Đại, vào đời Trần và đời Tùy, độ khoảng thế kỷ thứ 6, tức là khoảng 538. Ngài sanh vào ngày tháng 7 năm Mậu Ngọ, năm 538, tức là tiền bản thế kỷ thứ 6 Tây lịch. Tức là khoảng cuối đời Trần, sang đời Tùy. Ngài tên Trần Đức An, pháp danh Trí Khải, người ở gần sông Dịnh. Thân phụ là Trần Khởi Tổ, đời Vua Nguyên Đế nhà Lương, được phong ích Dương Hầu, thân mẫu ngài là họ Từ. Và cái này á, cái tiểu sử này đó rất là tóm lược, rất là tóm tắt. Quý vị muốn biết rõ hơn á, tiểu sử của tổ đây là tổ thứ tư bên trong Thiên Thai, thì quý vị đọc cái quyển này. Tôi thấy trong cái phòng của thầy Tiểu Quảng, cái quyển này của thầy Tắc Phi biên soạn. Ở trong đây thì cái tiểu sử rất là rõ, nói rất là nhiều, nhưng mà mình không có đủ thời gian để mình đọc hết á, thì chỉ tóm lược thôi. Thì trong này nói rõ lắm. Quý vị nào mà có thời gian đó, mình đọc thêm để tìm hiểu trong này, thì nó rất là dài dòng. Ở đây thì ta tóm lược lại những cái nét chính thôi. Còn trong cái quyển này thì nói rất là đầy đủ. Quý vị có ưng đọc cuốn này không? Nhiều lắm, đọc nhiều quá mình đã biết đại khái được rồi. Đây nói về thân thế của Ngài. Vừa lọt lòng mẹ, Ngài có cặp lông mày hiện tám sắc, đôi mắt sáng lóng lánh. Ở trong đây thì nói rằng khi mà bà mẹ thấy một cái vùng ánh sáng, cái lúc mà thọ thai, như là người ta tưởng đâu là lửa cháy, nhưng mà khi đến thì một đế của đứa hài nhi, không phải thọ thai mà cái lúc Ngài ra đời, là nguyên cả cái vùng ánh sáng sáng ngời lên. Mà sớm truyền đó, người ta tưởng đâu là cái nhà đó bị lửa cháy, nhưng mà khi đến thì thấy đó là một hài nhi sanh đứa bé ra chào đời, chứ không phải lửa. Cho nên Ngài ra đời là cả một cái vùng ánh sáng, là để biểu trưng cho cái gì? Đó là cái trí tuệ, cái hào quang, giống như hào quang. Ngài có cặp lông mày hiện tám sắc, đôi mắt sáng lóng lánh, cha mẹ yêu quý Ngài như châu ngọc. Đẹp lắm ha. Cái này mình cứ tưởng tượng là chắc là Ngài đẹp lắm. Còn nằm trong nôi mà Ngài đã biết chắp tay, tức là còn nằm trong cái nôi đó mà đã biết chắp tay rồi. Khi ngồi thì xây mặt về hướng tây, lên 7 tuổi Ngài theo mẹ đi viếng chùa, được thầy trụ trì dạy tụng phẩm phổ môn. Chỉ dạy qua một lượt Ngài đọc thuộc lòng, chỉ đọc qua lần thôi là Ngài đọc trở lại thuộc lòng, mà nguyên cái phẩm phổ môn như vậy đó, mà mới có 7 tuổi à. Như vậy là chứng minh rằng không phải một đời mà học rất là nhiều đời. Bồ Tát thì hiện mà, cho nên học rất là nhiều đời mới được như vậy. Cũng giống như Ngài Kurama cũng phải là thập vậy đó, cũng 7 tuổi mà học mấy ngàn bài kệ, thuộc lòng mấy ngàn bài kệ. Như vậy là chứng minh là Ngài thừa, Ngài học cũng là nhiều đời nhiều kiếp. Mình ở đây cũng vậy, nếu mà người nào mà học trải qua được nhiều đời đó thì bây giờ học hiểu nhiều. Còn nếu mình mới một hai đời đấy, ví dụ như mới vừa đời rồi mình lem nhem thì cái đời này đương nhiên nó cũng không có được, cũng lem nhem thôi. Thành ra cái người bây giờ người ta giỏi khá giáo lý là chứng minh rằng người ta học trải qua nhiều đời chứ không phải trong một đời, mà đời này chỉ là tiếp nối thôi. Thì mình học như vậy mình biết rất rõ, cho nên bây giờ mình cố gắng mình học, mình quân tập cho nó nhiều để có một cái sự tiếp nối cho cái đời sau. Còn bây giờ mà mình không có hiểu nhiều thì đời sau nó cũng vậy chừng ấy, không có tiến bộ. Chỉ dạy qua một lượt Ngài đọc thuộc lào, đến 17 tuổi Ngài phát tâm xuất gia, nhưng xin cha mẹ không cho. Một hôm Ngài nằm mộng thấy đến dưới một hòn núi cao, chân núi nằm tận bể cả, trên đỉnh có vị sư vẫy tay gọi Ngài, rồi duỗi tay xuống tận chân núi kéo Ngài lên một ngôi chùa. Vị tăng bảo ông sao sẽ ở nơi này và cũng tịch tại đây, hòn núi này tên là Thiên Thai. Cái phong cảnh ở cái núi Thiên Thai này, nó thì hôm đi Trung Quốc đó, mình có tới đây, mình có tới cái chỗ này, nhưng bây giờ thì có lẽ nó thay đổi rất là nhiều. Ngày xưa thì nó khác, cái hòn núi này ngày xưa khác. Nhưng mà cái phong cảnh thì tôi đọc trong cái về cái núi này đó diễn tả lại đẹp lắm. Mà ngày xưa thì lúc mà tổ tu đó thì Ngài ở một cái chỗ cũng giống như ở một cái nơi, một cái vùng nó rất là hẻo lắm. Rồi ma quái nó hiện, nó cũng giống như ngày Hương Hải Tiền Sư vậy đó, cũng bị quấy phá dữ lắm. Nhưng mà nhờ Ngài nhập định đó, cho nên ma quái nó không làm gì được. Cho nên người mà ta tu khá rồi thì nó cũng bị những cái ma quái nó thử thách. Được 18 tuổi cha mẹ lần lượt qua đời, Ngài liền từ biệt anh là Trần Châm đi xuất gia. Ngài xuất gia với người cậu họ hiểu pháp chữ ở chùa Quả Nguyện. xứ Hành Châu. Đến 20 tuổi, Ngài thọ giới cụ túc và chuyên học giới luật. Những giới phẩm vi tế nào khai giá trì phạm, Ngài đều thấu suốt. Ngài cũng thông cả kinh điển Đại Thừa Phương Đẳng. Về sau, chứ phải về. Về sau, Ngài tụng kinh Pháp Hoa, kinh Vô Lượng Nghĩa, kinh Phổ Hiền Quán. Chỉ trải qua 20 ngày, thông cả 3 bộ. Dễ sợ. Có 20 ngày thôi mà thông cả 3 bộ, nhiều khi mình đọc chữ còn chưa chạy. Đọc chỉ qua 20 ngày thôi thông hết. Tiến lên, Ngài trì Phương Đẳng thắng tướng được hiện tiền. Một đêm, Ngài nằm mộng thấy kinh điển ngổn ngang đầy cả thất. Biết thân hiện ngồi trên tòa cao, chân đạp trên giường dây, miệng tụng kinh Pháp Hoa, tay sắp đặt lại kinh điển, nghe tổ Nam Nhạc. Huệ Tư ở tại núi Đại Tô xứ Quan Châu, Ngài liền đến lễ bái xin thụ giáo. Tổ bảo: ông xưa cùng ta đồng dự hội Linh Sơn, nghe kinh Pháp Hoa, duyên xưa đeo đuổi, nay lại gặp đây. Như vậy là bây giờ trong đây nữa, mình gặp lại nữa. Ngài có cái duyên rồi gặp nữa. Cũng đi vòng vòng cũng gặp nhé. Tổ dạy Ngài tụng kinh Pháp Hoa, Ngài tinh tấn trì tụng, không phút nào biến trễ, tâm không khởi vọng niệm. Ngài chuyên tụng kinh Pháp Hoa trải qua 14 ngày, đến câu thị chân tinh tấn, thị danh chân pháp cúng dường Như Lai, trong khổng dược dương Bồ Tát bổn sự thoạt nhiên nhập định. Trong định, Ngài thấy Phật thuyết pháp tại hội Linh Sơn chưa tan. Sức định, Ngài đem chỗ sở đắc ấy thực lại cho tổ nghe. Tổ Nam Nhạc khen: di ông chứng được, chỉ ta mới biết chữ chứng chứ không phải chứng đâu. Di ông chứng được, chỉ ta mới biết, chứ còn người khác thì không biết. Như vậy thì đọc qua cái đoạn này chúng ta chú ý. Cái thứ nhất là ngài ngộ đạo là từ nơi kinh Pháp Hoa, cho nên gọi là khi mình lập cái tông gọi là Pháp Hoa tông, Thiên Thai tông hay còn gọi là Pháp Hoa tông, vì ngài ngộ trong kinh Pháp Hoa mà cái phẩm này nêu ra cái phẩm, tức là phẩm dược dương Bồ Tát bổn sự. Là cái câu mà thị chân tinh tấn, thị danh chân pháp cúng dường Như Lai, ngài ngộ này câu này. Có nhiều khi mình đọc qua một cái câu kinh, một cái bài kệ nào đó, tự nhiên mình sáng lên, là mình biết cái duyên của mình với cái câu kinh đó hoặc là cái bài kệ đó, tự nhiên mình hiểu rất là sâu. Cũng như bây giờ quý vị thích cái tụng nguyện kinh nào đó, thì mình biết rằng mình đã có cái nhân duyên rất lớn, sâu đậm với cái nguyện kinh đó. Có thể rằng đời trước mình đã từng tụng cái nguyện kinh đó. Chạy các những kinh khác mình cũng tụng mà mình không có thích, mà mình thích kinh đó thôi, thích trì tụng kinh đó. Như bây giờ đa số thì thích tụng kinh Pháp Hoa, thích trì tụng kinh Pháp Hoa. Còn như kinh Kim Cang, có ai tụng không? Thấy có ai tụng kinh Kim Cang? Bởi vì họ nó có một cái truyền thuyết mà họ làm cho người ta phải nghi ngờ. Họ cho rằng tụng kinh Kim Cang nó nóng nảy, vườn tược cây cối gì bị tiêu hủy hết. Vậy như Kim Cang đó là một cái truyền thuyết vô căn cứ mà người ta sợ. Còn phải nói cho tụng kinh hôm qua thì mát mẻ, mà có tiền bạc giàu có. Tụng kinh Pháp Hoa thì ví dụ muốn xây các chùa thì tụng kinh Pháp Hoa, chứ ngoài nói muốn xây các chùa tụng kinh Kim Cang thì không có. Còn tôi bảo tụng kinh Pháp Hoa, sự thật nó đâu phải như vậy. Cái đó là người ta không hiểu trong kinh Kim Cang nói gì, và cũng không hiểu kinh Pháp Hoa nói cái gì. Người ta chỉ biết rằng tụng kinh được có phước, rồi làm công việc phật sự nó trôi chảy nó vậy thôi, nó hiểu ngoài da vậy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng ngày tụng kinh Pháp Hoa mình cũng tụng, nhưng mà thật sự mình cũng đâu có ngộ cái gì đâu. Nhiều khi mình không hiểu cái chữ nghĩa, nó đừng nói ngộ, nghĩa chưa thông, đọc chữ chưa chạy, ngơ ngộ gì. Cho nên bây giờ mình chỉ là quân tập thị chân tinh tấn. Cái câu này tại vì bây giờ mình nói chỉ mấy chữ thôi, cho nguyên một cái phẩm đó. Muốn hiểu cái câu này thì mình đã đọc lại cái phẩm đó. Thường mình cái chữ tinh tấn gọi là siêng năng, tinh chuyên rồng rạc một mặt tiến tới. Người ta đừng nghĩ cái chữ tinh tấn, tinh là tinh chuyên rồng rạc, tấn là một mặt tiến tới thì gọi là tinh tấn. Nhưng mà cái tinh tấn của mình đây đó, thì cái tinh tấn nó ở một cái từng cấp độ khác nhau. Thí dụ như tôi tinh tấn mỗi buổi tôi đi tụng kinh, hoặc giả là ngồi thiền hay là niệm Phật. Đến cái giờ đó tôi cầm sổ chuỗi tôi niệm Phật đúng cái giờ đó, thì cái đó cũng là tinh tấn đó. Nó là siêng năng. Thì cái chữ siêng năng ở đây đó, thí dụ như người ta thích đi làm những công tác bằng tay chân, họ vận động bằng tay chân, họ làm hoài, họ không biết mệt, không biết mỏi gì hết, thì cái đó cũng là cái siêng năng. Mà siêng năng có để vận động của cái cơ thể của mình cho nó khỏe. Còn mình tinh tấn, mà tinh tấn về cái mặt tinh thần để mà mình tài bồi thêm cái trí huệ, thì mình cố gắng mình đọc sách, mình đọc kinh điển, thì cái đó nó cũng thuộc về cái tinh tấn. Siêng năng ở trong cái vận dụng để tài bồi thêm cái vừa có phước mà vừa có trí đó. Thành ra mình muốn nghe kinh hay là mình muốn thu thập được khá đó, thì chỉ có phương cách là không ai tài hơn ai đâu. Ngoài cái vấn đề những cái chủng tử, tức là cái hạt giống mà người ta đã có sẵn đó, người ta đã từng gieo đó, thì còn lại là cũng phải tinh tấn thôi, siêng năng thôi. Thí dụ như mình cần mẫn đọc sách, nghe giảng, thì từ từ nó thấm nhuần vô. Giống như cái dao mình mài hoài nó bén, còn để lâu nó lụt, vậy thôi. Chứ bây giờ mình không đọc sách gì hết thì làm sao mình hiểu, phải không? Thành ra mình phải có tu huệ và tu phước cả hai. Mình trên phước huệ mình đây đó, phước huệ lưỡng toàn phương tác Phật này. Hay mình đừng nghiêng nặng về một mật nào. Quý vị lên tụng kinh cũng là tu phước đó chứ, niệm Phật cũng là tu phước đó chứ. Nhưng mà khi mình niệm Phật đó, mà mình được an định đó, mình nhiếp tâm định đó, thì trong đó mình có vừa có huệ, có phước mà có huệ. Còn chỉ biết niệm Phật không mà không có cái huệ phát để chiếu soi, thì cái đó mình chỉ tu một mặt kia phước thôi. Niệm đi được phước, tụng kinh cũng vậy, tụng kinh đi được phước, vậy thôi. Chứ không thiếu, nó không thiếu huệ. Cho nên mình tu thiền định nó cũng là tu phước. Ngoài cái vấn đề bố thí cúng dường này kia, thì cái đó là cái phước nó rất là hiện hữu, mình rõ nét mà ai cũng thấy được. Thành ra cái chữ tinh tấn đây nó khá quan trọng. Người ta gọi là thị chơn tinh tấn, không phải là cái tinh tấn thường, không phải tinh tấn theo kiểu mình. Thị danh chân pháp cúng dường Như Lai, cái câu này cũng quan trọng lắm. Thường mình hiểu cái chữ á, mình hiểu cái nghĩa cúng dường Như Lai đó là mình cúng dường Đức Phật. Ví dụ như bưng cơm lên rồi mình cũng ngọ, mình cúng dường đó, thì mình gọi là cúng dường. Cái chữ cúng dường mình hiểu như vậy nó hơi hợt lắm. Cái đó mình hiểu ngoài da, chứ mình chưa có hiểu đi sâu của cái nghĩa cúng dường. Như pháp cúng dường có nghĩa là cái chữ cúng dường đây là gì? Nó là cung dưỡng. Trong cái chữ tháng là cung dưỡng. Chữ dưỡng mình đọc âm trại ra là dường. Chữ cung mình đọc cái âm, bởi vì cái chữ này nó hai âm đọc. Mình đọc cung hoặc là cúng, dường mình đọc là dưỡng, giáo dưỡng, dưỡng là nuôi. Thì người ta đọc cúng dường nó vì nó hai âm. Mà cung dưỡng nó có nghĩa là cung cấp và nuôi dưỡng, nuôi lớn. Mà nuôi lớn cái gì? Nuôi lớn cái pháp thân. Nuôi lớn pháp thân huệ mạng đó. Thì ở đây là Như Lai. Chữ Như Lai này không phải là Phật ứng thân, không phải là Phật ứng thân, không phải là ông Phật ông giáng sanh Ấn Độ, không phải. Mà Như Lai đây gọi là pháp thân, nghĩa là Như Lai là bất sinh bất diệt, vô khứ tùng lai, diệt vô sinh gì đó, diệt vô sở khứ cố danh Như Lai, vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ cố danh Như Lai. Thì là cái chữ Như Lai đây có nghĩa là bất sinh bất diệt. Mà cái cúng dường đây là hằng sống, hằng sống với cái thực thể hay là với cái pháp tánh bất sinh bất diệt đó thì gọi là cúng dường Như Lai. Như vậy mới chân thật cúng dường Như Lai, cho nên dùng dụng cái chữ chân pháp trước đó. Đây là cái phương pháp mới thật sự là cúng dường Như Lai. Còn mình ở đây cúng dường để được phước thôi à. Sư thầy còn nói là cúng dường để được phước, chứ mình chưa có. Ở đây thì ngày đọc tới câu này là ngày nhận ra được, có là nhận ra được cái mình có cái tánh Phật đồng với Phật, gọi là ngộ đạo, nhận ra được cái chân lý tuyệt đối rằng cái mình sẵn có đó, bây giờ mình nhận ra được cái đó thì được gọi là ngộ đạo hay là kiến tánh. Cái từ đó, cái từ ngộ đạo kiến tánh là như vậy thôi. Mình nhận lại cái hằng hữu, cái hằng có của mình. Thì ở đây cái từ trong kinh Pháp Hoa với cái phẩm này nó gọi là chơi thị danh. Thị danh là đó mới thật là, mới gọi là chân pháp cúng dường Như Lai. Cho nên đọc tới câu này là ngày ngộ ngay, nhận được cái thể tánh của mình. Và khi mà ngộ như vậy rồi đó thì ngài trong cái lúc mà ngài nhập định đó, như vậy là rõ ràng đó, mình thấy rằng trong cái lúc mà tụng kinh đó, là cũng có dân trung định, không có tâm, không có tán loạn. Còn mình tụng kinh cũng tụng, cũng đọc, mà mình tụng với cái tâm tán loạn, thành ra không có được định, cho nên nó không có cái huệ nó phát. Và khi mà ngài trong định đó, ngài thấy Phật thuyết pháp tại hội Linh Sơn chưa tan. Cái này đó, nếu mà thật sự mình đọc trên cái văn tự thì mình hơi nghi ngờ, nhưng mà nếu mà vị nào người ta có kinh nghiệm tu hành rồi đó thì ta thấy cái này nó không có khó, không có khó. Ngay bây giờ Đức Phật vẫn còn thuyết pháp vào hội Linh Sơn. Nếu mà nói về phần sự tướng á, thì mình đi qua bên Ấn Độ mình là người thấy, lên đó mình đi thấy cây cỏ đồ này kia vậy thôi, núi đá rồi vậy, chứ mình đâu có thấy Phật đâu, có thấy hàng đệ tử thính chú nào đâu, chỉ thấy toàn là cây đá rồi không. Thì đó là mình nhìn thấy bên ngoài. Còn nếu mà mình người mà đã ngộ đạo rồi đó, người ta nhận ra được á, thì Phật tự tâm nó luôn sinh ra. Do đó cho nên thấy Phật còn ở hội Linh Sơn là cái chuyện đó không có gì nghi ngờ hết. Tại vì mình nhìn trên cái mặt sự tướng và mình dính mắt trên cái hữu tướng, thành ra mình không thấy được cái vô tướng, cho nên mình nghi ngờ cái chuyện đó. Còn nếu người nào tu đến cái trình độ này rồi thì như tổ đây đó thì không có gì khó hiểu. Tại vì mình chưa có được như vậy cho nên nói bên trên văn tự chữ nghĩa thì mình nghe nó rất là khó. Mình chưa đến cái trình độ đó. Và khi đến cái trình độ đó rồi, cũng như hai người ăn sầu riêng vậy đó. Một người ta ăn rồi thì người ta không cần nói gì hết. Hai người cùng ăn là ta biết mùi gì với nhau mà nói không được. Diễn tả cái mùi sầu riêng như thế nào thì diễn tả không được. Nhưng mà chỉ có hai người cảm nhận được mà thôi, biết rõ cái mùi vị của nó như thế nào. Thế nên như có câu nói là như nhân âm thủy lãnh não tự tri. Cái người tu hành mà họ chứng ngộ được á, thì giống như người uống nước lạnh nóng tự biết, chứ người khác không biết được. Tổ Nam Nhạc khen di ông chứng được, là chữ chứng là nhận ra. Chỉ ta mới biết về sau tổ lại bảo ngài gia công tinh tấn. Cho nên trong nhà thiền nó bị dĩ tâm ấn tâm hay là dĩ tâm truyền tâm, thầy trò cảm thông với nhau đến một cái mức độ nào đó, giữa thầy và trò biết được. Người trò chỉ cần một cái thái độ, một cái cử chỉ nào đó trình bày ra thì ông thầy cũng biết được à, cái ông đó tới đó, trình độ tới đó, ngang với mình hoặc hơn mình, thì người ta chứng nhận cho, gọi là dĩ tâm truyền tâm, là ẩn tâm, đem cái tâm này ẩn cho cái tâm kia. Chứ ẩn là in xuống như cái mộc thì mình in xuống, nó y chang trong cái mộc. Thành ra chỉ có ngày Nam Nhạc thì ngày biết, có ngày Quế Trư. Về sau tổ lại bảo ngài gia công tinh tấn, ngài gia công dung hạnh tinh tấn trong 4 đêm vượt hơn công phu tu cả trong 5. Dễ sợ. Tổ lại bảo ngài gia công tinh tấn, ngài gia công, chữ gia là thêm, chữ công là mình bỏ công sức ra. Hai giờ đó mình làm, mình tụng một thời, giờ mình gia công thêm hai thời, ba thời, bốn thời, đó gọi là gia, là tăng thêm, gọi là gia vị đó, mình bỏ thêm gia vị, mình nấu ăn mình bỏ thêm thì gọi là gia, gia vị, thêm nó cái mùi, cho nó đậm đà, nó ngon. Thì đây là gia công dùng dần luôn, nhưng mà cái quan hành quan trọng là cái dung hành, công ngôn dung hành. Cái dung này là dung hành là dung thông, những cái hạnh này phải lôi ngoài mà cái hạnh là bên trong. Thành ra cái chữ nghĩa khi mình đọc mình để ý cái chữ một chút, đôi khi mình không hiểu được cái chữ đó thì mình không hiểu được cái nghĩa, mà nghĩa mình không hiểu thì không nắm được cái lý. Vậy cho nên cái người học nó cần phải, trước hết mình phải học biết qua những cái từ ngữ trước, bởi vì cái giáo lý của cháu nó khó là cái chỗ đó. Nhiều khi cái chữ mình không đọc mình không hiểu, mà mình không hiểu cái chữ là thì mình bế tắc ngay chỗ đó. Không hiểu được cái nghĩa thì làm sao biết được cái lý là nói cái gì, là mình bế tắc ngay. Vậy cho nên mình cái người học là phải cần biết, mình đã thông được cái từ ngữ rồi thì mới bước qua cái chứng định nghĩa. Rồi khi mình nắm được cái nghĩa rồi thì mình phân được cái lý. Cho nên nếu mình học đầu trai ngọn cỏ thì thôi chịu, không cách nào mà hiểu được. Thành ra do đó cho nên học căn bản là mình học từ những cái từ ngữ. Mà đa số quý vị thấy là toàn là Hán Việt không. Một cái bản văn đó mình đọc vô mình thấy rằng từ Hán Việt nhiều lắm. Mà nhất là đó là tôi chưa nói những cái thuật ngữ chuyên môn của Phật giáo. Như quý vị học nghe Hòa Thượng giảng đây là cương trong giáo quán cương trong đó, toàn là. Bởi vì cái sở trường của bên Thiền Thai đó là nó thuộc về Thập Trung Huyền Nghĩa hay là Bát Giáo. Thì những cái đó khó lắm, không phải dễ đâu, rất là khó. Tại vì đó là một cái sở trường của một tông. Trong bốn đêm vượt hơn công phu tu cả trăm năm, chỉ có bốn đêm thôi. Khi ấy Tổ Nam Nhạc bảo chỗ sở đắc của ông mới là phương tiện. Sở đắc đó chỉ là phương tiện mà thôi, chứ đừng có cho đó là cái cú kính. Nó chỉ là cái phương tiện, nó chưa đến cái cú kính. Thành ra tất cả những cái pháp môn Phật nói đều là phương tiện hết, cái phương pháp và tiện lợi. Tụng kinh cũng là cái phương tiện, niệm Phật cũng là cái phương tiện, chứ chưa phải nó là cái cú kính. Mình về cực lạc á, vãng sanh về cực lạc cũng là đang nằm trong cái phương tiện thôi. Chừng nào thành Phật quả đó, thành Phật quả nó gọi là đạt được cái cú kính. Cho nên văn tự á, mình gọi là có cái ba loại bát nhã đó: văn tự bát nhã, rồi chiếu kiến bát nhã và thật tướng bát nhã. Nhờ có văn tự mình mới nhận được, mình mới hiểu được, mình mới quán chiếu được. Nếu mình không có đọc văn tự như thế này làm sao mình hiểu đâu quán chiếu. Thành ra cái văn tự nó là cái phương tiện đầu, và cái quán chiếu nó phương tiện thứ hai. Rồi nhờ vận dụng cái công năng trí huệ mình quán chiếu một cái pháp nào đó, mình khai phát ra, khai sáng được cái trí huệ mình khai phát được, và mình nhận được cái tánh thể ở nơi tự tâm mình đó, thì nó gọi là thật tướng. Thật tướng là cái tướng không của vạn pháp, của muôn pháp. Cho nên trong bát nhã nó có ba loại đó: văn tự bát nhã, chiếu kiến bát nhã và thật tướng bát nhã. Thì cái chỗ sở đắc đây đó là ngài nhận ra được cái thật tướng bát nhã, tức là nhận được bản tâm của mình. Nhưng mà đó chỉ là phương tiện thôi, chứ chưa phải là cú kính. Mình nhận lầm đó, cho đó là cú kính là sai hết. Cũng như tất cả mọi cái pháp môn mình tu hay là công việc mình làm đều là phương tiện thôi. Mà cái nhờ cái phương tiện đó, cũng như chiếc xe nó là cái phương tiện mình chuyên chở mình đi tới cái mục đích nào đó, hay chiếc máy bay cũng vậy, thì nó là cái phương tiện để nó chuyên chở mình. Cái mà cái mục đích mình nhắm tới là cái chỗ nơi mình đến, cái chỗ đó mình sẽ tạm gọi là cú kính. Còn trong cái lúc mà mình ngồi chiếc ghe, chiếc tàu hay là chiếc máy bay, chiếc xe gì đó đều là phương tiện đó. Thành ra tất cả những pháp môn Phật nói đều là phương tiện. Giống như ngón tay chỉ mặt trăng, mà nếu mình chấp nhận ngón tay đó là mặt trăng là sai phép, là mình không thể thấy được mặt trăng. Nương văn tự để mà mình quán chiếu, và nương quán chiếu để nhận ra được thực tướng. Pháp Hoa Tam Muội, Pháp Hoa Tam Muội chỗ pháp trì mới được sơ tiền Đà La Ni. Ông được bốn môn biện tài, dù có muôn ngàn nhà luận lý đến biện luận cùng ông cũng không thắng được. Trong số người thuyết pháp, ông là bậc nhất. Đây là lời nói của tổ thứ ba là ngày Năm Nhâm, tức là ngày Huệ Tư, là thầy của ngày Trí Khải. Cái môn biện tài của ngài, của ngày biện tài này nó có bốn loại đó, quý vị còn nhớ không? Chắc quên hết rồi. Thiết vô ngày biện tài, ngữ vô ngày biện tài rồi đó. Còn mấy cái đó pháp số mình đọc đi đọc lại đi nhớ. Đà La Ni nó gọi là tổng trì, nó cũng có mấy loại trì Đà La Ni, mấy loại là mấy Đà La Ni, đó là thuộc về pháp số. Thành ra khi mà mình học á, mình hiểu được cái pháp số, mình nhớ được pháp số là mình được phân nửa đường trong khi mình đọc kinh điển. Còn nếu mình không có học mà không biết pháp số là coi như mình cũng bị chướng ngại dữ lắm. Thành ra những cái lúc nào mà đến rảnh đó quý vị, ta đây tôi nói về chuyện dừng học nghe không? Thì mình phải như vậy, học á là bắt buộc. Cho nên bởi vì đây là nói lên hồi nhỏ kìa, từ cái lúc nhỏ mới thầy trẻ trẻ, cái lúc mà mình học á thì mình bắt buộc mình phải học nhớ những cái pháp số, nhất là di thức. Không có nhớ những cái pháp số thực ngữ đó thì chịu thôi, không cách nào hết thôi. Thí dụ người ta nói tam tánh nhưng mà không hiểu tam tánh là cái gì, tam lượng mình không hiểu tam lượng là gì, tứ trí mình không hiểu tứ trí là gì, thì thôi chịu à, bế tắc ngay chỗ đó, không cách nào mà học gì được hết. Thành ra bắt buộc, cho nên lúc mà vô học là bắt buộc phải thuộc lòng, bắt buộc phải nhớ, phải trả bài. Thì như vậy mình mới sau này mình đọc kinh điển nó mới thông được, mới hiểu được. Chứ bây giờ bác lớn tuổi rồi bác hỏi giờ tứ trí là gì, ngồi đó mằn mằn trí thứ nhất là gì, diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí, thành sở tác trí, như đó là thôi mệt, nó nhớ sao nổi. Thành ra cái lúc mà còn trẻ thì học thì nó mới, sau này đọc kinh điển mới hiểu được, hiểu được phần nào thôi. Thành ra mấy cái này nó có tứ vô ngày biện tài, cái này quý vị cũng phải ôn lại. Hay là những cái truyền Đà La Ni này, ông được bốn môn biện tài, dù có muôn ngàn nhà luận lý đến biện luận của ông một lần. Tức là ngài nói rằng ông là người thuyết pháp bậc nhất. Ngài y chỉ với tổ Nam Nhạc độ 7 năm, tổ khai đàn giảng kinh Bát Nhã, bảo ngài thay tổ giảng giải. Ngài vâng lời lên tòa giảng giải, tổ nghe qua khen ngợi không cùng. Tổ kêu ngài bảo: ta tuổi đã già, tại sao hai chữ tuổi vậy? Ta tuổi đã già, lâu nay ham mộ núi Nam Nhạc. Chữ Nhạc là núi, là ngọn núi, Nam là phía Nam. Ở đây Nam Nhạc này khác, Nam Nhạc này là Nam Nhạc Huệ Tư chứ không phải Nam Nhạc Hoài Nhượng nghe, đừng có hiểu lầm đó. Bên kia này cũng có Nam Nhạc, mà Nam Nhạc Hoài Nhượng là thầy của Mã Tổ, thầy của Mã Tổ Đạo Nhất. Còn ngày Nam Nhạc này là Nam Nhạc Huệ Tư, thành ra cũng là Nam Nhạc, nhưng mà hai vị khác nhau. Cái kia Nam Nhạc Quan Thiền, Nam Nhạc Hoài Nhượng á, thầy của Mã Tổ Đạo Nhất. Lâu nay hâm mộ núi Nam Nhạc sẽ đến đó tu trì, ông ở lại Hoằng Dương Đại Pháp chứ kiến đoạn giống Phật Pháp nơi người. Vâng lời dạy không được, theo lên núi Nam Nhạc, ngài bèn bọt với các ông Mao Hỷ quân quân 27 người đến Kim Lan. Lúc đầu chưa ai biết ngài nên không có người thỉnh pháp. Khi ấy có vị tăng hiệu là Pháp Tế tự khoe thiền học, gặp ngài đến nằm giữa ghế hỏi: có người ở trong định nghe đất núi rung động, biết có vị tăng quán lý vô thường, ấy là định gì? Ngài đáp là biên định chưa sâu, là tà chứng ám nhập. Mấy câu này chúng mà mình phải để ý đó. Thế là ngài nói là ông này ông nêu ra là có người dựa vào cái ghế rồi nói rằng có người ở trong định nghe đất núi rung động, biết có vị tăng quán lý vô thường, ấy là định gì? Thì ngài trả lời là đó là biên định. Mấy cái này khó không? khó ai. Tức là cái định mà hướng ra bên ngoài đó, biết tương lai quá khứ này kia nọ đó, đất núi rung động gì đó, là những cái đó nó thuộc về không phải cái định của Phật giáo. Nó do cái sự công phu luyện tập mà có ra. Thành ra cái định đó nó không phải là chân định, cho nên đây gọi là ngài gọi là biên định. Cái định đó nó ở một cái phiến diện, cho nên chưa có đi sâu. Nó là tà chứng ám nhập. Nếu nói thì định ấy chắc hẳn, chắc chắn phải mất. Pháp Tế nghe nói kinh hãi đứng dậy thưa, nếu mà mình chấp vào cái định đó đó thì nó sẽ không bao giờ tồn tại được. Tại vì nó là cái mà do mình luyện mà nó có ra, thì cái đó nó không đúng. Cũng như các nhà thôi miên vậy đó, nó dùng đốt cây nhang, một cây nhang gì nó có một cái điểm đỏ gì, cái họ chung con mắt họ giờ nhìn hoài, cho nên họ làm, họ nhìn mình, họ cúp thân mình đi. Cái đó là do cái sự luyện tập, mà cái luyện tập đó nó từ bên ngoài, thì đó nó không phải là cái thiền hay là cái định của Phật giáo. Tôi thường được cái định này vì nói cho người nghe nên đã mất. Từ đây tiếng tâm ngài đồn khắp, vua quan cho đến dân giả đều rần rộ tìm đến cầu pháp quy y. Ngài đã 38 tuổi, một hôm gọi đại chúng đến bảo rằng: ta lần đầu lên tòa giảng kinh, thính giả tuy ít mà người hiểu đạo nhiều. Hội thứ hai giảng kinh, thính giả 300-400 người mà người hiểu đạo lại ít. Hội thứ ba giảng kinh, thính giả mấy ngàn người mà người hiểu đạo lại càng ít. Như vậy đủ thấy Phật pháp không phải dễ đạt. Hoằng pháp như vậy e không được lợi mấy cho đời. Ta sắp lên núi Thiên Thai ẩn tu. Cho nên có nhiều khi đó mình nhìn thấy cái hiện tượng Phật tử đông rồi cúng tế làm rùm rã như vậy, mình tưởng đâu là Phật giáo hưng thịnh, nhưng mà cái đó là cái suy đồi, cái hiện tượng suy đồi của Phật giáo. Thành ra ở bất cứ cái thời nào mà Phật giáo hưng thịnh đó, là cái thời đó là có những cái bậc tài đức, bậc ra là thực tu, thực học, thực chứng, thì cái thời đó Phật giáo hưng thịnh. Chứng minh như là thời nhà Lý, nhà Trần. Cho nên không phải là bổn đạo đông, Phật tử đông mà Phật giáo hưng thịnh. Cái đó nó trên bề mặt hiện tượng của Phật giáo thôi, nó thiếu đi cái chiều sâu. Tuy rằng ít nhưng mà nó có chất lượng. Thì một người mà người ta thông hiểu được và người ta có phần tu chứng đó, thì người ta truyền đạt ra rất là nhiều. Bây giờ quý vị mình nói cái cụ thể này, mình nói cái cụ thể như cái lớp của Hòa Thượng mình đây đó. Thì bây giờ mà kiểm lại đó thì như chắc cũng còn Hòa Thượng thôi. Tôi ra ngoài đó không biết là còn ai nữa đâu, không biết. Như vậy thì một cái lớp như vậy, sau khi ra trường quý vị còn có bao nhiêu người đâu. Cho nên những nhà mà lãnh đạo sau này như cái lớp của các ngài như Hòa Thượng, các bậc tôn túc của mình như là Hòa Thượng cố Hòa Thượng Giám Đốc, Hòa Thượng Thiện Hòa, Hòa Thượng Thiện Hoa, hay là bây giờ còn Hòa Thượng Tiết Quang, thì những vị đó sau này là lãnh đạo giáo hội. Mà trong khi đào tạo ra thì một cái lớp như vậy, tới ra trường thì đâu có bao nhiêu người, còn có mấy 7-8 người gì đó thôi. Nhưng mà đó là đường cột của Phật giáo. Thành ra nếu mà mình đông mà không có chất lượng thì nó thuộc về rỗng. Còn ít mà có chất lượng, chỉ cần 1-2 người mà ta hiểu được, thâm sâu được giáo lý và ta nắm được cái viền mối của đạo này kia, thì người ta truyền bá xiển dương rất là lớn. Một người cũng như một người vãng sanh đi, mình hộ niệm cho một người vãng sanh, họ về cực lạc. Và khi họ về đến cực lạc rồi, họ tu, họ thăng tiến lên, thì họ có thể trở lại cõi đây, họ độ không biết bao nhiêu người. Như vậy mình giúp cho một người, và cái người đó sau này họ trở lại, họ độ không biết bao nhiêu người khác. Cho nên vì ta nói là cái công đức hộ niệm đó rất là lớn, cái phước rất là lớn, là tại vì mình giúp cho cái người đó họ được vãng sanh, Họ về với cái quả cực lạc thì họ chỉ một bề thăng tiến lên thôi. Và sau đó họ trở lại quả ta bà, gọi là hoàng lai ta bà, độ tận chúng sinh. Thì như vậy mình giúp cho một người mà cái người đó họ giúp cho biết bao nhiêu người khác, thì cái công đức của cái người mà giúp cho trợ niệm cho người đó thì là phước đức rất là lớn lao. Cho nên thầy thi sự đi đám mà hộ niệm cho các vị mà mất cái phước cũng lớn lắm. Ha, nửa đêm nửa hôm mình chết rồi kêu cái điện thoại cũng phải đi, mà sự thật cái trợ niệm đó là cái tôi nghĩ cái phần trợ niệm đó mình học về cái phương pháp. Rồi chúng tôi cũng có biên soạn về một cái phương pháp về trợ niệm. Cái quan trọng đó, theo tổ thiền đạo dài đó, cái quan trọng là cái lúc mà người ta sắp lâm chung đó, mình nói được những cái pháp ngữ. Mình nói pháp ngữ thì nó hơi quá đi, nhưng mình chỉ nhắc nhở thôi. Giống như hồi thầy Phúc Nguyên mất đó, thầy cũng có duyên với tôi đây. Tôi vô được, tôi nói được 3 lần. Vô thì lúc mà thọ bát xong rồi thì kéo vô cũng đông mấy chục. Tôi đi vào các cái liên ngủ đi vô đó thì thấy nằm thoi thóp rồi, thở oxy rồi. Cho nên tôi cho họ niệm Phật một hồi, chỉ một chập vậy thôi, rồi cái ngừng lại. Ngừng lại rồi thì chúng tôi cũng nói là kia, mình chỉ gợi lại thôi. Cái quan trọng là mình gợi lại ngày cái lúc mà đó thầy làm sao tu học như thế nào vậy đó, mình nhắc nhở, mình gợi lại thôi. Thì chính cái gợi lại của mình đó, thì từ trong cái vô thức á, dầu lúc đó hôn mê, nhưng mà cái hôn mê đó thì trong vô thức họ vẫn làm gì, ở trong cái tiềm thức nó vẫn làm gì, và nó vẫn nghe cái tiếng của mình nói. Và trong cái lúc mà cái người đang đi vào trong hôn mê đó mà quý vị dùng cái âm thanh mà nói lớn tiếng là người ta không nghe gì được hết. Mình chỉ nói nhỏ vừa đủ cái người đó họ nghe thì họ nghe rất là rõ. Còn mình làm sùm lên họ không nghe gì được hết. Cái đó là do cái chứng nghiệm của người họ chết rồi họ nói lại. Tức là họ chết giả đấy. Thì lúc mà họ chết giả đấy, họ sống lại đấy thì họ nói. Cho mình biết như vậy. Vậy cho nên cái người đi trợ niệm nó cũng phải biết cái cách, mà nhất là không cần phải đông lắm, chỉ vài người thôi, nhưng mà cái hòa âm, cái lúc mình niệm Phật cái làm sao cho cái âm điệu của mình niệm đó nghe, cái người nghe đó không bị chói cái lỗ tai vậy đó, mà đừng có đánh mò. Và cái thứ hai nữa là phải cái sở thích của cái người cái lúc mà còn sống. Thí dụ như tôi lúc tôi còn sống này, bây giờ này ha, tôi khi mà tôi niệm đó là tôi niệm 6 câu, xong niệm 6 chữ, niệm 6 chữ. Mà bây giờ tới tôi mất á, mà quý vị lại niệm có 4 chữ thôi, là nó trật với cái của tôi hàng ngày, tôi quân đọc tôi. Thành ra cái đó nó là cũng là một trong những yếu tố làm chướng ngại cho sự giải ra. Nó không đúng cái sở nguyện của người ta, mình làm trật đi cái sở nguyện của người ta. Ví dụ như trong cái lúc mà còn sống đó, tôi thích tụng kinh đó, mà bây giờ tới gần chết cái đem cái kinh khác lại tụng tôi, là nó trật rồi. Vậy cho nên cái người mà người ta tế nhiệm chút á, và người ta phải chưa biết người đó như thế nào, thì người ta hỏi cái trong thân nhân của người đó, trong cái đời sống bình nhật của họ là thế nào, họ thích cái gì, họ tụng kinh gì, và họ niệm Phật như thế nào, thì mình đáp ứng đúng theo cái sở nguyện của người đó, là một cái yếu tố đóng góp vào trong cái việc sản sanh của người đó. Cái giai quan nó rất là quan trọng, mà nhất là vấn đề nhắc lại. Tại vì cái lúc mình hấp hối đó, mình mấy cái thì trong kinh nói đó, quý vị chắc biết rồi, đọc trong kinh quý vị, là nó như một cái cuồng phim nó quay lại. Nó là một cái cuồng phim, nó quay lại tất cả. Nó chiếu lại tất cả. Từ trong cái vô thức của mình ấy, mình nói cuồng phim là mình nói dụ thôi. Nhưng mà trong vô thức của mình, tất cả mọi cái chủng tử, hạt giống mà vương tập trong cái đời sống từ nhỏ cho tới lớn á, nó đều quay lại hết. Nó chiếu lại hết. Thành ra có nhiều người mà họ, cái gương mặt của họ thanh thản, họ ra đi họ tắt thở là bởi vì họ làm tạo nhiều cái phước đức, cho nên họ có cái sự an lạc. Khi mà nó quay cái cuộc phim nó quay chiếu lại thì họ nghĩ rằng họ không có làm gì ác hết, họ không có làm điều gì ác. Cho nên lúc đó họ, cái tính tâm của họ đồng thời họ họ vững chắc, họ có cái nguyện lực của họ phát khởi lên, thì đồng thời nhờ cái tha lực của Đức Phật A Di Đà và các vị Bồ Tát nữa, trong trong cái hào quang của các ngài đó, thì cho nên quý vị thấy có nhiều người, người ta nói như nằm ngủ thanh thản mà ra đi, thì mình biết rằng cái người đó đó họ cái phước của họ nhiều. Còn có người mặt nhăn nheo nhăn nhó là mình biết rằng, tại vì khi nó chiếu lại những cái đoạn phim mà nó người đó làm ác, tạo những cái điều ác, ví dụ giết người, cướp của, làm cái kia, nó quay trở lại hốt hoảng lên. Cái lúc đó là mình thấy hốt hoảng. Khi mà hốt hoảng lên như vậy rồi thì nó hiện ra cái tướng, cái mặt, gương mặt nó không có bình thản. Cho nên cái lúc chết là nó cái kết quả của những cái đời sống hàng ngày của mình. Lúc đó là cái người trợ niệm để giúp cho cái người đó được chánh định. Mà cái chánh định thông thường thôi, chứ tôi nói chánh định mà nó sâu đâu. Có nghĩa là mình lúc đó mình không có nhớ gì khác, mình nhờ cái lời nhắc của người đó mình chụp, mình nhớ lại Phật. Mình nhớ lại Phật. Thì cộng thêm cái hàng ngày mình buông tu này, buông tập này, và cộng thêm cái người, những người mà họ giúp cho mình, họ nhắc lại cho mình đó, hai cái nó gặp nhau. Thì lúc đó mà mình tắt thở là vãng sanh. Cho nên cái năng lực của cái người trợ niệm nó cũng rất là lớn. Mình học lên 9:30 hả? Ta coi 5 phút nữa. Sau này mình có niệm Phật không? Mấy nó tới mấy giờ? Một buổi đầu hả? Buổi đầu cho coi như bữa nay buổi đầu tiên. Sau này thì mình sẽ 9:30 mình niệm Phật nửa tiếng hả? Nửa tiếng ngồi tại chỗ niệm. Lên trên nó ngồi rồi tắt đèn hết, cái vô gói vô tường nó gục gạch nha. Nha, tôi thấy tôi đi ngoài lần tôi đi tôi thấy cuộc đợt nhiều lễ phép lắm, nhưng mà ngồi đây thì nó đỡ khó ngủ hơn. Tôi nghĩ cái bộ chỉ quán này đó, cái bộ tiểu chỉ quán này nếu mình học mà học kỹ, ở đây khi mà quý vị đọc qua cái bản dịch của ngài Hoàng Quang, đồng thời mình phối hợp lại với một vài bản khác đó, những cái nhà chú giải khác như ngài, thì mình mới thấy được. Tuy rằng mình chưa đọc qua những cái bộ chỉ quán khác, ngày xưa thì chúng tôi học cái bộ này, cái bộ chỉ quán này, tiểu chỉ quán này, và học trực tiếp trong cái chữ tàng. Thì quý thầy dạy là trong chủ yếu là cho mình học cái chữ tàng, thành trình đọc trong chữ tàng, học trực tiếp trong chữ tàng, chứ không có bản chữ Việt, không có bản vậy, không có, học ngay trong chữ tàng thôi. Thành ra mình phải chú trọng cả hai ba phần này. Khi học vừa chú trọng lên cái chữ, chữ tàu quý vị biết là nó cũng khó lắm chứ, rồi chú trọng lên chữ tờ chữ, rồi phải chú trọng lên cái nghĩa khi ta dịch. Ví dụ các ngài cầm cái bản đó thì các ngài đọc thì các ngài dịch giảng luôn ở trong nguyên tác đó, thành ra mình phải dò. Cho nên nó có cái lợi lắm là mình chú tâm, tại vì đọc cái chữ như vậy đó thì mình đọc cái chữ tàu mình phải chú tâm cái chữ. Có nhiều cái âm mà mình chưa biết đó thì khi mà nghe đọc đó mình ghi vô cái viết gì vậy? Ghi vô cái viết gì của cái âm của cái chữ đó. Thí dụ như chữ khải, mình không biết cái chữ khải đó, thì mình ghi cái âm của cái chữ đó, xong rồi mình về mình tra từ điển. Chứ trong cái lúc mình học thì cái chữ đó người thầy dạy không có dịch ra cho mình, không có nói rõ cái chữ đó nghĩa như sao. Nhất tự lục nghi mà, chữ Hán nó nhất tự lục nghi. Vậy cho nên sau khi mình học rồi mình về mình phải tra từ điển. Mà chính cái chỗ mình tra từ điển đó nó đã đi sâu hơn nữa, mình lại nhớ càng nhớ thêm nữa. Thành ra cái học đó thì nó đứng về mặt học thuật thì nó có cái lợi vô cùng. Rồi á, ngày xưa đâu có vụ máy thông banh. Cái lúc mà tôi nghe hòa thượng giảng á, hồi đó thì nó đúng hơn, đâu phải ai cũng có tiền mua máy đâu. Cái thầy mà có khá khá rồi nó có tiền nó mua máy được, chứ đâu phải thầy nào cũng mua được cái máy thâu băng nữa đâu. Có. Thành ra phải vận dụng cái đó mình phải nhớ nhiều. Chứ bây giờ người ta ý lại có máy thâu vậy đó, rồi thôi có gì về mở ra chứ mình cần chú ý làm chi. Ha. Rồi vô nghĩ tưởng đâu nghĩ vậy, về kể rồi tới chừng nữa mà. Thì do đó cho nên cái nhớ của mình nó kém. Còn nếu mà mình vận dụng cái nhớ của mình, cái trí của mình, lúc mà mình nghe đó, nó tập trung lại thì cái nhớ nó đi sâu. Cho nên đứng về mặt học á, mình nghiên cứu thì tôi nghĩ đọc cái chữ Tào nó có nhiều cái điểm hay. Tại vì cái chữ Tào đó nó là cái chữ tượng hình. Cho nên cái nghĩa của nó và cái ý của nó chỉ âm chỉ ý. Cái ý của nó cũng là thâm, nó sâu lắm. Thành ra cái bộ này nếu mà mình học kỹ, quý thầy, quý sư cô học, mình học kỹ một chút thì mình thấy rằng cái phương pháp của tổ dạy, cái bộ chỉ quán này, nó rất là hay. Và nó cũng có một cái sự liên quan, mình học ra trong cái tông Thiên Thai này đó, thì nó cũng có những cái liên quan với nhau. Thí dụ gì học về cái cương tông mà hòa thượng dạy đó, do quán cương tông, khi mình học thì nó có những cái, nó có sự liên hệ với nhau, giữa cái quyển này với quyển kia nó đều có liên hệ nhau hết. Là tôi đọc cái sao chiều thì Phú Tấn cũng đọc trong cái quyển mà để trên đó, nó có nó trời, cái này đọc khó hiểu quá. Tại vì nó thuộc về cái từ ngữ không đã nghe mà thôi. Mà nếu mà hiểu được á, thì bữa nay mình chỉ đọc hết phần tiểu sử này ha. Này, đã 38 tuổi tới đây chưa? À, tới qua rồi ha. Đến núi Thiên Thai, ngài thấy có vị sư ở trong am Định Quang. Cái này rồi ha. Chưa hả? Ngài thấy có vị sư ở trong am Định Quang. Chứ Định Quang, định là Định Quang là về, là quán. Mường tượng đã quen, vị sư hỏi, ông nhận được ta chăng? Ngài sực nhớ, đó là vị sư đã gặp trong mộng khi trước. Vị sư bảo, chỗ này là kim địa, chỗ của ta ở. Kim địa là đất vàng. Phía bắc là ngân địa, chỗ của ông ở. Chỗ kim địa là của ta, còn chỗ phía bắc là ngân địa là chỗ của ông. Ngài bèn chứ không phải bền đó. Ngài bèn đến phía bắc sáng lập ngôi Già Lam. Đêm ấy tự nhiên tiếng chuông trống vang rền, điềm chứng tỏ nơi đây thích hợp với ngài. Phía bắc ngôi Già Lam có một chót riêng tên Hoa Đảnh. Ngài đến đó ngồi tu. Đến quá nửa đêm, chợt có tiếng sấm nổ, mưa gió ào đến. Bọn yêu ma quỷ mị hiện ra nhiều hình dáng dễ sợ. Mình chắc đột nhảy quá. Chạy chịu nổi hơn. Chỉ còn chỉ đục dịch gai là chạy rồi. Ma khóa dữ lắm. Cho nên quý vị đọc cái tác phẩm mà Hương Hải Thiền Sư, quý vị thấy ngài ra ngoài cái đảo. Cái đảo gì nhớ không? Ngày ra đó ngày tu á, bị nó phá dễ sợ, ngồi nó hiện hình nha. Mà lúc thức á, không phải là trong chim bao hay lúc ngủ đâu. Nó phá đến mức độ như vậy đó. Chứ đâu phải nói là luôn lúc chim bao rồi mình ngủ mộng mộng mình thấy đồ này kia, đâu có phải. Còn thức đó chứ, là người đang nhập định mà, người đang ở trước bàn Phật á, mà nó phá như vậy đó. Đây nè, tổ cũng vậy nè, thấy không? Ngài đến đó ngồi tu đến quá nửa đêm. Như vậy là ngài ngồi thiền nữa, là quá nửa đêm. Chợt có tiếng sấm nổ, mưa gió ào đến. Nổi cái này mình nghe cũng rùng rợn rồi. Nha. Nửa đêm thanh vắng mà mưa to, rồi gió lớn này kia mà ngồi mình một. ở giữa cái rừng núi vậy. Nội cái diễn tả thôi là mình đã thấy nó phát sợ rồi. Rồi nói mình đọc cái chỗ này rồi quý vị mới nghĩ tới mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi ở Bồ Đề Đạo, ngồi ở dưới cái cây Tất Bát La ngày xưa mà 49 ngày đó, thì cũng ma nó phá, ma mà thiên ma, cái đó là cái loại ma dữ rồi, thiên ma. Cái lúc mà Phật sắp sửa thành đạo á, bây giờ mình cứ tưởng tượng đi nha, mình cứ mường tượng, mình nghĩ ngày ngồi đó đâu có ai, cái lúc đó đâu có người nào ở trong đó, mà bây giờ mình qua bên đó mình thấy Bồ Đề Đạo Tràng, thời bây giờ thì quá rồi, giờ có sợ gì nữa, người ta thì tấp nập rồi, chỗ này ta trăng ta làm lại này kia, xây dựng rồi này kia, thì có gì đâu mà sợ. Nhưng mà cứ tưởng tượng là ngày xưa mà rửa rừng núi bao cây cối tùm như vậy đó, mà ngày ngồi mình ở đó, Đại Tùng Lâm cũng còn có nhà, cũng có vài người, có sợ gì. Bọn yêu ma quỷ mị hiện ra nhiều hình dáng dễ sợ, nhưng Ngài vẫn yên tâm vắng lặng, các loài ma túng thế rút lui. Cho nên chỉ có cách mà trị ma này là gì, là chỉ lúc đó là chỉ có định thôi, thì ma nó mới sợ được. Các loài ma túng thế rút lui, sao chúng lại hiện hình cha mẹ anh em đến nhiễu hại chứ, nhiễu hại Ngài chứ, chứ nhiễu loại là gì. Thì cái đoạn này họ nhiều cái chữ sai quá à. Nhiễu hại Ngài, Ngài chỉ thầm niệm thật tướng à, thật tướng là tướng không của muôn pháp đó. Thầm nhớ là cái tướng không của muôn pháp thôi. Rõ suốt các pháp như quyển hóa, vốn không thể thấy. Liền đó có vị thần tăng đến bảo, chế ngự địch, thắng các ma quán, mới đáng gọi là dũng à. Để nói cái dũng của thánh nhân đó, chế ngự địch, thắng các ma quán, mới đáng gọi là dùng, chứ không phải là dùng cái sức mạnh đánh người ta à, võ lực để đánh này ghi nọ, đó là dũng, không phải cái dũng của thánh nhân. Dù thánh nhân là quay dũng bất năng khuất. Ở đây Ngài thường cổ động việc phóng sanh, sau Ngài đến núi Ngọc Tuyền, đất Kinh Châu kiến lập ngôi đạo tràng. Đây là chỗ Ngài hoằng truyền giáo pháp cũng như tôn thiên thai. Về sau Ngài biên soạn bộ Maha Chỉ Quán, tức là Đại Chỉ Quán, Pháp Hoa Quyền Nghĩa, Pháp Hoa Văn Cú, vân vân, đều tại đây. Ngài thọ 60 tuổi. Thua thầy Thi Sự ha. Thầy Sự gần 80 rồi. Ngài thọ thường thường sao tôi nghĩ nhiều khi mình cũng tiếc quá. Các bậc tài đức như là như vậy đó. Mà rồi thường thường nó mất sớm quá. Như Điều Ngữ Giáp Hoàng Trần Nhân Tôn nhiêu tuổi? Năm mấy tuổi à? Tổ sao tổ Túc Lâm á, các vị mà quý vị thấy gì mà tài đức lại phần nhiều á thì lại mất sớm. Nếu mà các ngài còn được trụ thế thì làm lễ cho chúng sinh biết được bao nhiêu, còn mình không có gì hết mà lại sống lâu. Còn cái bậc tài đức thì lại, cái bộ này tôi nghĩ quan trọng lắm á. Nếu mà quý vị nghe cái bộ này rất là quan trọng. Đây mình mới nói sơ sơ thôi, tôi nghĩ ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đời.